Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lấy bức tranh lúc trước Giang Viện Triều vẽ, sau đó đưa cho Thiệu Vân vẽ lại bức chân dung người đàn ông cô nhìn thấy ở nhà ga. Giang Thiên Ca nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nghi ngờ lần này cục trưởng Cam nghe lén được những kẻ muốn ám sát đồng chí Giang Viện Triều là cùng một bọn với người đàn ông trốn trong rừng đối diện nhà ga. Trước đó hắn ta trốn trong rừng gần nhà ga để theo dõi. Bây giờ chắc cũng đang lảng vảng đâu đây. Thiệu Vân hiểu ý Giang Thiên Ca. Anh ta nhìn bức chân dung mình vẽ, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chưa đợi Giang Thiên Ca nói xong đã lên tiếng. Chút nữa tôi dẫn người đi tuần tra một vòng. Lúc trước Giang Thiên Ca bảo anh ta vẽ lại. Anh ta đã đưa một số bản cho mọi người đi tìm. Đồng thời dặn dò lính gác chú ý. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Chỉ có một bức chân dung sườn mặt vẽ tay. Hơn nữa người trên bức chân dung cũng không có đặc điểm gì nổi bật. Là tướng mạo rất đỗi bình thường. Người bình thường gặp được, khả năng cũng rất khó phân biệt ra. Bức tranh là do người đó vẽ. Hơn nữa người đó đã nghe Giang Thiên Ca miêu tả về vẻ ngoài của người trong bức tranh. Năng lực phân biệt khuôn mặt của người đó rất mạnh. Nếu như người này xuất hiện trước mặt người đó, người đó có hơn 80, nắm chắc có thể nhận ra người này. Bây giờ biết bọn họ đang lên kế hoạch ám sát, nhưng trước mắt chỉ biết tin tức bọn họ muốn ám sát. Tốt nhất là có thể biết được nhiều tin tức hơn. Vân Mộng Hạ Vũ Trô nên, ngoại trừ việc nghe lén từ phía Cam Đức Hiền, người trước đó bị Giang Thiên Ca nhìn thấy ở nhà ga là một hướng đi rất tốt. Giang Thiên Ca ngồi bên cạnh Thiệu Vân. Nghe Thiệu Vân nói, cô âm thầm cắn răng, nửa người trên không nhúc nhích, nhưng chân đặt ở dưới bàn không chút do dự dẫm lên chân Thiệu Vân. Anh ta đi đầu anh ta ấy. Thiệu Vân vốn dĩ chính là mục tiêu ám sát, những người đó khẳng định biết anh ta trông như thế nào. Ngoài căn cứ ra, anh ta chẳng thể đi đâu được. Trước đây là tôi nhìn thấy người này, tôi có thể nhận ra anh ta. Tôi đi, trong hành lý của cô có máy ảnh, nếu như gặp người đó, có thể giả vờ là khách du lịch đến tỉnh Nam, trực tiếp dùng máy ảnh chụp lại mặt người đó. Nghe Giang Thiên Ca nói, Lục Chính Tây nhíu mày, theo bản năng anh muốn khuyên Giang Thiên Ca, nhưng lại nhịn xuống. Lục Chính Tây nghiêm mặt nói, anh đi cùng em. Lý Quốc Đống cũng rành nói, tôi cũng đi. Ba người Trịnh Văn Hoa, Hoàng Trình Hạo, Dương Sán Như, thật ra là vừa nghe Giang Thiên Ca nói, mới biết có người muốn ám sát Giang Viện Triều. Bọn họ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tin tức này, nên nghe Giang Thiên Ca nói cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ với Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống. Muốn cùng cô ra ngoài tìm người. Thật ra Giang Thiên Ca cảm thấy, một mình cô đi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nếu cô ra khỏi căn cứ một mình, Giang Viện Triều và Lục Chính Tây chắc chắn không cho phép. Trương Kiếm Ba chắc chắn cũng sẽ không đồng ý để cô đi ra ngoài một mình. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, xác nhận lại một lần nữa. Xác nhận Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống trước đó ở tỉnh Nam, không để lộ mặt ở bên ngoài căn cứ quân khu, không để lộ thân phận quân nhân, mới nói, tôi đi với Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống. Mọi người nhớ kỹ bức họa và ảnh chụp hiện có. Giang Thiên Ca nhìn về phía Trịnh Văn Hoa và Hoàng Trình Hạo nói, ảnh chụp là của Từ Thắng Lợi và người anh họ Lâm Đại Phúc đã dẫn anh ta đến tỉnh Nam. Trước đó, khi ở Bắc Thành, cô đã phát hiện ra Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc có gì đó mờ ám, nên đã thu thập ảnh của hai người này. Nhưng lúc ấy vì thời gian gấp rút, nên chỉ thu thập được ảnh chân dung từ cổ trở lên, không có ảnh chụp toàn thân. Nếu may mắn, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt của anh ta. Có được ảnh chụp toàn thân, càng gần với hình ảnh thường ngày của bọn họ càng tốt. Nhưng nếu không có, chúng ta chỉ có thể nhớ kỹ ảnh và chân dung hiện có. Thông qua đó để nhận diện, cô đồng ý để Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống cùng đi. Ngoài việc muốn Giang Viện Triều yên tâm, còn hy vọng Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống có thể tận mắt nhìn thấy mặt người đó. Toàn thân, động tác, hình ảnh của anh ta. Như vậy, khi hành động, khi thực sự gặp nguy hiểm, Lục Chính Tây và những người khác mới có thể phản ứng nhanh hơn. Điều này không chỉ là vì sự an toàn của Giang Viện Triều và những người khác, mà còn là vì sự an toàn của Lục Chính Tây và những người khác. Mấy người Trịnh Văn Hoa suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, không ai phản đối, Thiệu Vân thì ngược lại, anh muốn cùng Giang Thiên Ca ra khỏi căn cứ để tìm người. Nhưng mà, anh không nói ra được. Dưới gầm bàn, chân của Giang Thiên Ca, sau khi dẫm lên chân Thiệu Vân, vẫn không chịu buông ra. Chỉ cần phát hiện Thiệu Vân có ý định muốn nói, chân của Giang Thiên Ca liền dùng sức nghiền nát chân Thiệu Vân, khiến anh đau đến mức không nói nên lời. Nhìn Thiệu Vân đau đến mức hít vào một hơi lạnh, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Giang Thiên Ca thầm cười lạnh trong lòng. Hừ, nói, nghe tôi sắp xếp, chưa được một tiếng đồng hồ, đã quên bén mất rồi. Không chị anh, thì anh không nhớ lâu được. Thiệu Vân vừa chịu đựng cơn đau ở chân, vừa âm thầm than khổ trong lòng, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng anh cũng hiểu, lúc trước khi nói với Giang Viện Triều rằng tính cách Thiên Ca rất tốt, rất dễ hòa hợp, tại sao Giang Viện Triều lại nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý như vậy? Thì ra, trước đó, vào ngày đầu tiên quen biết Giang Thiên Ca, khi cả hai còn chưa biết thân phận của nhau, ấn tượng của anh về Giang Thiên Ca mới là gần nhất với tính cách và phong cách thật của cô. Hóa ra, trong khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca trước mặt anh đều đang che giấu bản thân, nên anh mới thấy cô là một người em gái dịu dàng, dễ nói chuyện. Nhưng hiện tại, Giang Thiên Ca không che giấu nữa. Cô đã lộ nguyên hình, Giang Thiên Ca nào quan tâm Thiệu Vân nghĩ gì. Cô dùng bàn chân sát để khuất phục Thiệu Vân, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Cách chương.